Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 585, rời đi. Huyền Băng Thành Bảo, cùng đến từ Lam Tinh bên trên lôi, Bạch Đế cả đám người, giờ phút này đều bị Lý Cầu Tiên triệu tập mà tới. Những trong năm này, Tạ Đông Phương, Lạc Tẫn hai người mặc dù lấy đệ tử thân phận đi theo Lý Cầu Tiên tu luyện, nhưng Lôi, Bạch Đế, Ai Xa bọn người lại bởi vì thân là chí cường giả kiêu ngạo, không muốn tiếp nhận Lý Cầu Tiên quá nhiều trợ giúp, một mực tại gian khổ dốc sức làm, mà bọn hắn mặc dù không có giống Tạ Đông Phương như vậy có được liên tục không ngừng tinh thần tinh làm chi viện, có thể mượn nhờ thần uy thế giới được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh cùng Lý Cầu Tiên không ràng buộc ban cho pháp môn tu luyện, mấy chục năm xuống tới cũng là nhau nhau đi vào bán thần cấp độ. Chỉ bất quá cho dù tu vi cao nhất Lôi Tháp Sáng Tinh Thần số lượng cũng bất quá 29 tôn, những người còn lại thì tại mười mấy tôn thượng dưới, chưa bước vào tiểu thiên vị cấp độ. So với đã đại thiên vị Tạ Đông Phương đến, kém một bậc không thôi. Đương nhiên, Tạ Đông Phương có vô hạn tài nguyên cung cấp, tình huống dưới vẫn chỉ tu luyện đến đại thiên vị. Lôi cả đám người dựa vào tự thân cố gắng lại đốt sáng lên mười mấy tôn, hai mươi mấy tôn tinh thần. Từ một điểm này cũng có thể gián tiếp nhìn ra giữa bọn họ thiên phú khác biệt. Khó trách Tạ Đông Phương trên Lam Tinh chỉ có thể thành tựu võ thánh, mà Lôi, Bạch Đế bọn người lại có thể thành tựu võ thánh bên trong chí cường giả. Tin tức tại 20 năm trước ta đã chuyển đạt cho các ngươi. Hiện tại các ngươi là thời điểm làm ra lựa chọn, lưu tại thần uy thế giới, vẫn là trở về Lam Tinh. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt đám người, bao quát đại biểu cho Huyền Băng Thành Bảo mà đến phàm thành chân thần. Nhan Ngọc chân thần, Nhan Ngọc chân thần trải qua 20 năm khổ tu, thực lực đã đến chân thần điểm tới hạn, nhanh thì 3-5 năm, chậm thì 7-8 năm, tất nhiên có thể thành tựu thần vương. Đợi nàng thành thần vương, lại cầm trong tay Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, chiến lực cho dù không đạt được đại thần vương trình độ, sợ cũng không kém là bao nhiêu. Lại thêm phàm thành chân thần trên tay Hắc Ám Tam Thiên Giới cùng một chút những bảo vật khác, đủ để cho Huyền Băng Thành Bảo triệt để quật khởi, trở thành càng hơn Vu Gia Hoàng Thất thế lực to lớn. Lý Thần Vương, 20 năm qua, không biết ngài có thể có tin tức có thể xác nhận tôn kia, loại kia nguy cơ sẽ hay không chân chính giáng lâm. Nhan Ngọc chân thần do dự lại lần nữa hỏi thăm nói, ta không cách nào xác nhận, khư thú cùng nhân loại kết cấu hình thái, phương thức tư duy cũng không giống nhau, cứ việc thượng cổ khư thú đã có bình thường khư thú không có trí lực, nhưng ta vẫn không cách nào suy đoán bực này sinh mạng ý nghĩ. Lý Cầu Tiên nói, Nhan Ngọc chân thần nghe, cùng một bên phàm thành chân thần liếc nhau một cái, cuối cùng làm ra lựa chọn, chúng ta thuộc về thần uy thế giới sinh trưởng ở địa phương người tu luyện, đã cắm rễ ở thần uy thế giới, lúc này nếu là muốn bỏ qua thần uy thế giới cơ nghiệp rời đi, không đành lòng, còn xin Lý Thần Vương thứ tội. Hiển nhiên, Huyền Băng Thành Bảo lựa chọn lưu tại thần uy thế giới. Trước mắt bọn hắn Huyền Băng Thành Bảo tại thần uy thế giới thế cục một mảnh tốt đẹp, bọn hắn thực sự không muốn dễ dàng như vậy bỏ qua. Các ngươi không cần nói xin lỗi, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt dừng lại ở Lôi, Bạch Đế người liên can trên thân. Các ngươi đâu? Ta bây giờ cách tu có sở thành kém rất xa, ta hy vọng có thể tại thần uy thế giới tiếp tục tu luyện. Bất quá mời Lý Võ Thần yên tâm, như Lam Tinh có cần, nghiêng hết tất cả ta cũng sẽ tiến đến chi viện, dù sao nơi đó mới là chúng ta căn cơ, cố hương của chúng ta. Lôi trầm giọng nói, mấy chục năm ma luyện, để cả người hắn trở nên càng thành thục hơn, nói chuyện làm việc cũng là càng lộ vẻ ổn trọng. Mấy người khác bên trong đại bộ phận cũng là lựa chọn lưu tại thần uy thế giới. Kiến thức qua thần uy thế giới bao la, lại để bọn hắn trở lại Lam Tinh. Bọn hắn đã không cách nào quen thuộc, thật giống như tại trong đại thành thị ở lâu người trẻ tuổi. Lại để bọn hắn trở lại yên tĩnh bình hòa hương giá. Bọn hắn cũng chưa chắc có thể thích ứng. Có thể, Lý Cầu Tiên nói, lúc trước hắn ngược lại là cần lôi những người này tiến đến phong phú Lam Tinh tu luyện giới. Nhưng là hiện tại, ngược lại là không cần dùng. Có Phong Trục Tuyết tôn này chân thần tọa chấn. Còn có Tạ Đông Phương, Lạc Tẫn, cùng hắn 11 vị chân truyền đệ tử loại này đại thiên vị. Đại viên mãn bán thần tài, lôi những này tiểu thiên vị cũng chưa tới bán thần. Ngược lại cũng không khẩn yếu. Cuối cùng đi theo hắn đi vào thần uy thế giới bản thổ người tu luyện bên trong. Chỉ có Bạch Đế cùng hai cái võ thánh lựa chọn trở về Lam Tinh. Biết được quyết định của bọn hắn về sau, Lý Cầu Tiên đưa cho bọn hắn một chút tự mình không dùng được tài nguyên tu luyện về sau. Đồng thời cho bọn hắn long đồ bảo các tu luyện danh ngạch về sau. Nhào nhào để bọn hắn rời đi. Đồng thời hắn cũng lưu lại Nhan Ngọc chân thần, Phàm Thành chân thần, đem Hỗn Nguyên vô cực đồ, Hắc Ám Tam Thiên Giới, Long Đồ Bảo các lưu cho bọn hắn. Đây đều là thần uy thế giới quy tắc chí bảo. Một khi rời đi thần uy thế giới, uy năng liền sẽ rơi xuống ngàn trượng. Hắn mang không mang đi cũng không có ý nghĩa gì. Tại đem những vật này chuyển cho Phàm Thành chân thần, Nhan Ngọc chân thần về sau, Lý Cầu Tiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, đem một phần phương thuốc đưa cho Nhan Ngọc chân thần. Đây là Bách Ly Tán giải dược, mà nó khống chế người tu luyện chính là Chí Cường chân thần bên trong Phúc Trần chân thần. Lấy ngươi hiện tại thần vương sắp đến năng lực, hàng phục hắn cũng không thành vấn đề. Phúc Trần chân thần, Nhan Ngọc chân thần trong lòng giật mình, liền tranh thủ giải dược thu xuống dưới. Ta rời đi thần uy thế giới về sau, trong thời gian ngắn quốc gia khác thần vương tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể thời gian lâu dài chưa hẳn, bởi vậy các ngươi cần mau chóng đột phá mới là. Lý thần vương đã đưa cho chúng ta rất nhiều trợ giúp, nếu như chúng ta vẫn thủ không được Huyền Băng Thành bảo cơ nghiệp, cái kia cũng không có mặt mũi lại tại thần uy thế giới ở lại. Còn không bằng đi Lam Tinh bên trên tìm nơi nương tựa Lý Thần Vương. Phàm Thành chân thần lấy nói, đùa ngữ khi nói, các người nghĩ đến lời nói tự nhiên có thể. Bất quá tốt nhất nhanh một chút. Ta đoán chừng trên Lam Tinh lại bế quan tu luyện cái vài chục năm. Đem trên người tài nguyên hao hết về sau, liền sẽ lên đường tiến về vũ trụ mênh mông. Thần uy thế giới cuối cùng chỉ là một cái thai nghén bên trong chim non sinh vũ trụ. Thần vương đã là thế giới này dung nạp cực hạn. Muốn có càng rộng lớn hơn thiên địa, đành phải tiến về sâu trong tinh không. Nhan Ngọc chân thần nghe, ngược lại là khẽ gật đầu. Nàng suy đoán Lý Cầu Tiên rời đi thần uy thế giới cũng là nhận thần uy thế giới trên thực lực hạn ảnh hưởng nguyên nhân. Dù sao thần uy thế giới nhiều năm như vậy lịch sử, còn không có nghe ai nói qua có người có thể đột phá thần vương, tạo nên kim thân, thành tựu bất hủ chân thần. Mà lấy Lý thần vương thiên phú, hiển nhiên sẽ không cam lòng tại khốn đốn tại thần vương chi cảnh. Tốt, nên lời nhắn nhủ sự tình đều không khác mấy. Các ngươi đi thôi, ta liền chuẩn bị rời đi. Lý Cầu Tiên nói, Nhan Ngọc chân thần nhẹ gật đầu. Nàng chính muốn nói gì, lại phát giác được Lý Cầu Tiên tựa hồ nhíu mày. Ánh mắt hướng cuối chân trời nhìn một cái. Thần vương, không có gì, các ngươi đi thôi. Đúng, Nhan Ngọc cáo lui. Nhan Ngọc chân thần cung kính thi lễ một cái, lui xuống. Nhan Ngọc chân thần mặc dù lui xuống, nhưng lại tuyệt không ngay lập tức rời đi Huyết Cương Thành. Chiếu vừa rồi Lý Cầu Tiên phản ứng, hiển nhiên xảy ra chuyện gì. nàng cũng muốn lưu lại các loại, nhìn đến lúc đó có thể hay không giúp đỡ được gì, mà không có để nàng đợi quá lâu. Rất nhanh, cuối chân trời mấy cỗ khí tức cường đại vượt giới mà đến. Thuộc về thần vương uy áp tràn ngập thiên địa, hạo đãng càn quét, trực tiếp giáng lâm đến huyết cương thành bên ngoài. Trừ những này thần vương cấp khí tức bên ngoài, còn có vài chục nói thuộc về chân thần khí tức, mà lại những này chân thần khí tức mỗi một nói đều là điêu luyện đến cực điểm. Người yếu nhất tựa hồ cũng có uy tín lâu năm chân thần cấp độ. Đại bộ phận ngược lại lấy đỉnh tiêm chân thần làm chủ. Cái đó là, nhìn xem trong hư không cầm đầu ba tôn thần vương hư ảnh. Nhan ngọc chân thần ngay lập tức phân biệt nhận ra được. Là tinh thần hội tinh uẩn thần vương, tụ linh thần vương, thiên nhãn thần vương, tinh thần hội tam đại hội trưởng. Thế mà đồng thời đến, ba tôn thần vương tựa hồ cũng đã nhận được Lý Cầu Tiên phá quan mà ra tin tức. Mang theo hơn 10 vị chân thần, cùng nhau giá lâm mà tới, vừa đến huyết cương thành bên ngoài. Cầm đầu tụ linh thần vương đã xa xa hô nói, chư thiên tinh thần liên hợp tổ kiến tinh thần hội hội trưởng tụ linh thần vương. Chuyên tới để cầu kiến Lý thần vương, khẩn cầu Lý thần vương nhập ta tinh thần hội. Dẫn đầu chúng ta chư thiên tinh thần rất nhiều chân thần chinh chiến tứ phương, giữ gìn chúng ta chư thiên tinh thần lợi ích, ta tụ linh nguyện dỡ xuống hội trưởng chức vị, đề cử Lý thần vương vì tân nhiệm hội trưởng. Tinh thần hội muốn mời Lý thần vương vì tinh thần hội tân nhiệm hội trưởng. Nhan ngọc chân thần sắc mặt hơi đổi một chút. Những trong năm này tinh thần hội cùng rất nhiều cổ quốc ở giữa vì thần uy thế giới lợi ích gút mắc không ngớt, chinh chiến không ngừng. Có thể bởi vì thần uy thế giới không có Austin đế quốc kiềm chế rất nhiều cổ quốc lực lượng chậm rãi rút ra nguyên nhân. Tinh thần hội đã bị dần dần chèn ép đến hạ phong. Ẩn ẩn chống đỡ hết nổi. Nhưng nếu như bọn hắn có thể mời được Lý Cầu Tiên xuất thủ. Bằng vào Lý Cầu Tiên thứ nhất, thần vương khủng bố chiến lực, thần uy thế giới thế cục đem nháy mắt nghịch chuyển. Huyết cương thành trên không, Lý Cầu Tiên thân hình dần dần hiển hiện. Ánh mắt của hắn tại ba vị thần vương cùng hơn 10 vị chân thần trên thân khẽ quét mà qua. Bình tĩnh nói một tiếng, ta đối với tinh thần hội hội trưởng chức vụ không có hứng thú. Các ngươi có thể đi. Lý thần vương, dưới mắt thần uy thế giới rất nhiều cổ quốc đã đem Austin đế quốc chiếm đoạt không còn. Bọn hắn đã có đầy đủ nhàn rỗi đến thay đổi đầu thương nhằm vào chúng ta chư thiên tinh thần. Nếu như chúng ta chư thiên tinh thần lại không đoàn kết nhất trí, chúng ta chư thiên tinh thần sợ là sẽ phải bị thần uy thế giới các quốc gia liên minh triệt để đuổi ra ngoài. Cũng không còn cách nào đến đây thần uy thế giới. Khẩn cầu Lý thần vương xem ở chúng ta có cùng nguồn gốc phân thượng. Dẫn đầu chúng ta chư thiên tinh thần. Giữ gìn chúng ta chư thiên tinh thần tại thần uy thế giới lợi ích. Tụ linh thần vương nói. Đối với Lý Cầu Tiên xa xa cung kính thi lễ. Ta nói qua. Ta đối với chư thiên tinh thần cùng thần uy thế giới lợi ích tranh đoạt không có hứng thú. Lý, thần vương, chuyện này cũng không phải là lợi ích tranh đoạt đơn giản như vậy. Chúng ta chư thiên tinh thần tại thần uy thế giới nhất định phải có một chỗ vững chắc căn cứ mới. Được, một khi thần uy thế giới các quốc gia liên minh đem chúng ta chư thiên tinh thần khu trục ra thần uy thế giới, không có thần uy thế giới từ đó sâu chuỗi. Chúng ta chư thiên tinh thần liền tương đương với năm bè bảy mảng. Đến lúc đó, chẳng phải là tùy ý chư thiên tinh thần xâm lược. Tinh uẩn thần vương nói, cũng đi theo cúi người chào, giữ gìn chúng ta chư thiên tinh thần tại thần uy thế giới lợi ích quan hệ đến chúng ta chư thiên. Tinh thần sinh tử tồn vong, Lý thần vương hiển thánh tinh, lam tinh, đồng dạng thuộc về chư thiên tinh thần một viên. Bởi vậy, khẩn cầu Lý thần vương ra mặt. Dẫn đầu chúng ta chủ trì đại cục. khẩn cầu Lý Thần Vương dẫn đầu chúng ta chủ trì đại cục. Cái khác chân thần cũng là theo chân, hành lễ thỉnh cầu, ba vị thần vương, hơn 10 vị chân thần cùng nhau hướng Lý Cầu Tiên cúi đầu. Trang diện có thể xưng rung động đến cực điểm. Đáng tiếc, các ngươi có thể đi. Lý Cầu Tiên thờ ơ. Lý Thần Vương, Tụ Linh Thần Vương có chút không cam lòng. Khẩn cầu Lý Thần Vương đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. Đảm nhiệm tinh thần hội hội trưởng. Như Lý Thần Vương không đáp ứng, chúng ta một mực tại nơi này, chờ lấy Lý Thần Vương đáp ứng cho đến. Lý Cầu Tiên lười nhác lại để ý tới Tụ Linh Thần Vương. Chỉ là đối với đệ tử của mình Phong Trục Tuyết nói một tiếng. Thu thập một phen, ba ngày sau trở về Lam Tinh. Về phần Tụ Linh Thần Vương bọn người, bọn hắn muốn ở chỗ này chờ vậy thì chờ xuống dưới tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.